Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt đã tới rồi tuần tra trung khảo thành tích lúc. Quả nhiên không ra ngoài ý muốn. Vẫn là quá tam trung phân số 10 phân. Đáng giá nhắc tới chính là hệ thống tích phân đã đạt tới 105 phân. Buổi sáng 828 đã nhắc nhở có thể mở ra thương thành phục vụ. Thương thành đồ vật có rất nhiều. Tiện nghi chỉ cần không đến 1.100 cái tích phân. Phần lớn đều là trong sinh hoạt thường thấy đồ vật. Để cho Mạc Tiểu Viên cảm thấy hứng thú vàng bạc châu báu cũng coi như vật dụng hàng ngày. Còn có tị thủy châu, ích chí hoàn, kiện thể hoàn, mỹ gia hoàn chờ này đó giá cả liền hơi chút quý điểm. Nhất tiện nghi dùng một lần tị thủy châu cũng muốn 200 tích phân. Đối chính là dùng một lần. Dùng quá liền ném cái loại này. Còn có một bộ phận chính là Mạc Tiểu Viên nghe cũng chưa nghe qua đồ vật. Cái này giá cả đặc biệt mỹ lệ. Đã gặp qua là không quên được 2.000 tích phân. Bếp vương tranh bá 2.000 tích phân. Rượu thủ hồi xuân 10.000 tích phân. Dùng một lần. Mạc Tiểu Viên click mở thương thành giao diện. Khai xong thương thành sau còn thừa 5 cái tích phân. Tìm kiếm trong chốc lát. Phát hiện hệ thống thực đơn đặc biệt tiện nghi. Dùng 5 cái tích phân thay đổi một cái thịt kho tàu bí phương. Giữa trưa Mạc ba Mạc mẹ không ở nhà vừa lúc thử xem. Tủ lạnh thịt đều là có sẵn. Tiền mang ra thịt ba chỉ 500 khắc. Hành 50 khắc. Sinh khương 50 khắc. Đường phèn 50 khắc. Bát giác 10 khắc. Sinh trừ 30 khắc. Lão trừ 10 khắc. Hương diệp 5 khắc. Muối 5 khắc. Mạc Tiểu Viên đem trong nhà cân điện tử cấp tìm ra tới. Đem mỗi loại tài liệu đều chuẩn bị tốt. Dựa theo thực đơn trình tự từng cái hạ nồi. Nửa giờ sau, toàn bộ phòng bếp đều là thơm ngào ngạt thịt kho tàu hương vị. Mạc Tiểu Viên nghe nước miếng đều xuống dưới. Quả thực không thể tin được đây là chính mình thiêu ra tới. Liền mua trở về đại màn thầu. Mạc Tiểu Viên ăn 3 cái màn thầu. Một chén thịt kho tàu liền canh cũng chưa buông tha. Căng đến thẳng đánh cách. Mạc Tiểu Viên nằm xoài trên sofa một chút không nghĩ động. Ai, ta tay nghề chính là tốt như vậy. Mạc Tiểu Viên hoàn toàn đã quên chính mình chủ nghệ trình độ cũng chỉ là dừng bước với có thể ăn tiêu chuẩn. Một lát sau, Mạc Tiểu Viên nhìn thương thành các loại mê người thương phẩm. Chạy nhanh bò dậy đi học tập. Hằng ngày học tập 3 giờ. 10 tích phân. Đúng rồi, cái này học tập còn phải là hữu hiệu học tập. Mạc Tiểu Viên ngày đầu tiên học tập thời điểm còn không cho là đúng. 3 cái giờ tùy ý liền lừa gạt đi qua. Hố tra hệ thống cũng không nhắc nhở. Tới rồi hơn phân nửa đêm 12 điểm. Ngủ đến thật hương thời điểm. Liền cảm giác đầu óc giống kim đâm giống nhau. Đặc biệt đau. Vẫn luôn rằng co 1 giờ. Từ khi đó khởi Mạc Tiểu Viên liền rốt cuộc không dám lừa gạt hệ thống. Mỗi ngày đều học tập tam giờ. Luyện tự 1 giờ, ngày hôm qua Mạc Mụ Mụ mua một cái chữ thập thêu. Còn có thể thêu 1 giờ chữ thập thêu. Thêm lên chính là 20 cái tích phân. Mạc Tiểu Viên chuẩn bị nhiều tích cóp điểm tích phân cấp ba mẹ mua một cái kiện thể hoàn. Hai người bọn họ hàng năm ở phòng bếp. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiểu mau bệnh. Kiện thể hoàn vừa lúc có thể làm cho bọn họ thân thể càng thêm khỏe mạnh. Đúng rồi. Học tập hoàn thành về sau còn có thể đem thịt kho tàu lại làm một lần. Làm ba mẹ nếm thử chính mình tay nghề. Tĩnh hạ tâm tới. 5 cái giờ học tập thời gian thực mau liền đi qua. Mạc Tiểu Viên từ tủ lạnh lấy ra thịt lại làm một lần thịt kho tàu. Bởi vì học tập hoàn thành cũng đã mau đến 6 giờ. Nghỉ hè tới rồi. Học sinh đều nghỉ. Mạc ba Mạc mẹ nó cửa hàng thức ăn nhanh 5 giờ liền không có gì người. Dọn dẹp một chút giống nhau 6 giờ về đến nhà. Có điểm chậm, Mạc Tiểu Viên cũng không có giữa trưa làm cho như vậy tinh tế. Tài liệu cũng vô dụng cân điện tử lượng qua. 6 giờ 40 liền thiêu hảo cơm. Một cái thịt kho tàu. Một cái thanh xào rau muống. Còn có một cái canh cà chua trứng gà. Tròn tròn, mau ra đây, cho ta đáp bắt tay. Mạc mụ mụ người còn không có vào cửa. Liền lôi kéo lớn giọng kêu khai. Tới tới. Mạc Tiểu Viên giọng nói cũng không nhỏ. Thật không hổ là mẹ ruột hai. Mạc Tiểu Viên ra tới vừa thấy. Hảo gia hòa, ba cái tròn vo đại dưa hấu bãi ở cổng lớn. Chạy nhanh giúp mụ mụ dọn đi vào. Ta tại hạ đi một chuyến. Dưới lầu còn có ba cái đâu. Không đợi Mạc Tiểu Viên phản ứng lại đây. Mạc mụ mụ lại hấp tấp chạy xuống đi. Mạc Tiểu Viên dọn tam chanh đem dưa hấu phóng tới trên ban công. Không trong chốc lát, Mạc mẹ cùng Mạc ba liền đã trở lại. Tổng cộng 6 cái dưa hấu bài bài đặt ở ban công. Ta đi trước nấu cơm. Tiểu Viên ngươi đem dưa hấu dùng nước lạnh băng một chút. Đợi lát nữa ta ăn cơm chiều liền thiết một cái. Mạc mụ mụ lại mã bất đình để chuẩn bị đi nấu cơm. Mẹ, đừng nóng vội a, hôm nay ta thiêu cơm. Ngươi mau đi tẩy cái tay. Ta lập tức ăn cơm. Tiểu Viên, ngươi như thế nào sẽ nấu cơm a? Mạc mụ mụ kỳ quái nhìn về phía Mạc Tiểu Viên. Hắc hắc, này không phải nhìn xem liền sẽ sự sao? Mạc Tiểu Viên trong lòng có điểm hư. Đã quên chính mình là công tác tài học sẽ nấu cơm. Ta khuê nữ trưởng thành a, hành ta hôm nay liền nếm thử khuê nữ tay nghề. Mạc ba ba vẻ mặt cảm khái. Ăn cơm thời điểm, Mạc mụ mụ đối Mạc Tiểu Viên khen vài biến. Mạc ba ba càng là vẻ mặt. Ta khuê nữ nhất bổng. Biểu tình, cơm nước xong. Mạc Tiểu Viên đi giặt sạch chén. Mạc mụ mụ cắt nửa cái dưa hấu. Mặt khác nửa cái đắp lên màng giữ tươi tắc tủ lạnh. Một nhà ba người một bên xem tivi một bên ăn dưa hấu. Hai phu thê buổi sáng liền gọi điện thoại tuần tra quá Mạc Tiểu Viên thành tích. Liền cùng Mạc Tiểu Viên đề ra hai câu thượng tam trung sự. Mạc ba cùng Mạc mẹ đối Mạc Tiểu Viên thành tích không có quá lớn yêu cầu. Chỉ cần Mạc Tiểu Viên tận lực là được. Ăn xong dưa hấu, Mạc Tiểu Viên liền trở về phòng đi. Luyện nữa một giờ tự ngủ. Cách chương.